Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, chương 2559, luyện khí sư tề tụ. Cửu phẩm đế khí luyện chế, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thiên Vũ Thương Hội. Hôm nay chính là một người vô cùng hắn ngày trọng yếu. Toàn bộ Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ cũng có thể cảm nhận được. Vậy cùng vô hình khẩn trương, nhưng mà Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ cũng ngay ngắn có thứ tự làm trên đầu sự việc. Nhất là bây giờ chiêu đãi Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới tất cả lớn nhỏ luyện khí sư. Những cái kia Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ không thiếu đều là Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới nhân vật lớn à. Ngày thường cơ hồ là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nữa từng cái cao thật lạnh. Bây giờ nhưng giống như là từng con chó sủ như nhau. Ở Thiên Vũ Thương Hội đợi, cho dù là đối với Thiên Vũ Thương Hội một ít trưởng lão, đều là lấy lòng nụ cười. Thấp nhất đều là ngũ phẩm đế khí luyện khí sư, mà mạnh nhất đã là bát phẩm luyện khí sư. Tu vi lên cũng có thần thánh cảnh cường giả. Dịch hội trưởng, lần này luyện khí cửu phẩm đế khí, lão hủ nhưng là phải tốt tốt kiến thức một chút à. Lấy dịch hội trưởng, luyện khí bát phẩm đế khí thủ đoạn, lần này rất có hy vọng đánh vào cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Chỉ mong có thể thành công, nếu có thể đạt được dịch hội trưởng kinh nghiệm dạy dỗ. Vậy ta cùng thật sự là được ích lợi vô cùng à. Ngoặc kép, tại chỗ luyện khí sư, người người trên căn bản đều là lão gia. Ở luyện khí lên, đều có mình ưa chuộng, có thể làm cho bọn họ có chút kích động sự việc. Ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới rất ít, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi phải ngay mặt của bọn họ. Luyện chế cửu phẩm đế khí, đây thật là khó khăn được vừa gặp. Vậy dưới tình huống, luyện khí là sẽ không đối với người ngoài mở cửa trông chờ. Hôm nay ở bên này, không thiếu luyện khí sư. Đã hoặc hơn hoặc thiếu và Thiên Vũ Thương Hội có quan hệ. Thậm chí một số trực tiếp gia nhập vào Thiên Vũ Thương Hội. Đây là bị dịch hội trưởng tập hợp. Cơ hồ ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, cường đại nhất luyện khí sư chung một chỗ, đánh nhau có thể cùng chung trao đổi. Ở trong Thiên Vũ thành lập luyện khí công hội, mà Dịch Tiểu Phi không nghi ngờ chút nào có thành là hội trưởng tư cách. Dĩ nhiên muốn làm tâm phục khẩu phục, lần này cửu phẩm đế khí luyện khí, có thành công hay không? Ở rất nhiều luyện khí sư dưới sự làm chứng, thì trở nên được rất là mấu chốt đứng lên. Thiên Vũ Thương Hội tất cả trưởng lão, bây giờ mỗi một người đều không chớp mắt nhìn. Dĩ nhiên trình độ nhất định, cũng phải duy trì nơi này trật tự. Lần này luyện khí, đối bên ngoài mở cửa. Không thiếu dọn ra địa phương, dành cho Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới. Không thiếu đến tu sĩ ngắm nhìn, ít nhất ở bảo vệ trật tự lên. Thiên Vũ Thương Hội rất nhiều quản sự trưởng lão, không dám ra hiện chút nào lơ là. Đều là tận tâm tận lực làm trong tay mình sự việc. Bắt đầu rồi, chung quanh đầu thả ra hình ảnh, có thể để cho mỗi một đến tu sĩ thấy. Dịch Tiểu Phi giờ phút này chui luyện, luyện hóa dung hợp, các loại vật liệu luyện khí. Có ở đây không hiểu luyện khí người trong mắt, hết thảy các thứ này tựa hồ rất đơn giản. Nhưng đối với luyện khí sư mà nói, biết được trong đó con đường, càng là có thể biết được. Trong này nơi tồn tại chênh lệch thật lớn, từng cái luyện khí sư, bọn họ chỗ ở phương vị, là trực tiếp có thể dùng mắt thường. Thấy Dịch Tiểu Phi luyện khí quá trình, cũng không dám chớp động ánh mắt, không muốn bỏ qua mỗi một cái luyện khí khâu. Khá lắm, Dịch hội trưởng đây là một khẩu khí, toàn bộ chui luyện, dung hợp và, cái này cần bao lớn trưởng khống lực. Một vị cấp 6 đế khí luyện khí sư, giờ phút này không khỏi kinh hô, hắn gặp qua không thiếu bát phẩm đế khí luyện khí sư luyện khí. Chỉ là tuyệt đối không có xem dịch hội trưởng như vậy. Nước chảy mây trôi, cho người nhìn, chính là làm liền một mạch. Dịch hội trưởng luyện khí thành tựu, lão hủ bội phục, bội phục à. Giờ khắc này là tại chỗ một vị bát phẩm đế khí luyện khí sư theo như lời. Hôm nay ở bên này, đến bát phẩm đế khí luyện khí sư, có ba người, bọn họ ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới. Không thể nghi ngờ là đức cao vọng trọng tồn tại. Ba người, giờ phút này ánh mắt kia bên trong, cũng là lộ ra vẻ kinh dị. Đây là đối với dịch hội trưởng đồng ý, lại là mang một loại khâm phục. Ít nhất bọn họ nếu là giống vậy ra tay, là không làm được xem dịch tiểu phi như vậy. Cửu phẩm đế khí, muốn luyện chế thành công, một khắc không nghỉ, tối thiểu cần 15 ngày thời gian. Bất quá, đến tu sĩ, cơ hồ đều không có nguyện ý rời đi. Dẫu sao đây chính là làm chứng một kiện cửu phẩm đế khí ra đời. Cửu phẩm đế khí, ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới. Đó cũng là thưa thớt tồn tại. Cửu phẩm đế khí luyện khí sư ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, địa phương bên trong vốn là có mấy vị, có thể ở mấy ngàn năm trước đều rời đi. Dẫu sao cửu phẩm đế khí luyện khí sư có thể có nhiều hơn đường ra, bị Lôi Thánh Đại Lục vô cùng cường đại môn phái cung phụng. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, biết ngày thứ 10, dịch tiểu phi luyện vật đã có hình thức ban đầu. Đây là một thanh trường kiếm. Đối với kiếm luyện chế, dịch tiểu phi càng vì muốn gì được nấy một ít. Lần này luyện khí đối với dịch tiểu phi rất mấu chốt, nhất là nhiều người như vậy nhìn chăm chú dưới, nhất định phải thành công. Lần này ra chuẩn bị nhiều, đủ để cho dịch tiểu phi có gần như 70% trở lên chắc chắn duy nhất luyện chế thành công. 70%, cái này thật ra thì đã là rất cao tỷ lệ thành công. Keng, keng, keng, tiếp tục chui luyện chế đế khí. Lửa to lớn long khắp nơi vọt động, gõ thanh âm, ở một phe này thiên địa, không ngừng vang vọng mở. Mặc dù quá khứ 10 ngày thời gian, nhưng đối với hội tụ một đường những cái kia luyện khí sư, từng cái ngược lại càng vì tinh thần phấn chấn. Càng về sau, bọn họ phải nghiêm túc xem dịch hội trưởng luyện khí mỗi một chi tiết và trình tự. Đây đối với bọn họ cũng là một loại học tập, lại là một loại lĩnh ngộ. Cơ hồ bây giờ ở bên này luyện khí sư cũng không có nói chuyện với nhau, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm dịch tiểu phi. Ngày thứ 11, ngày thứ 12, biết ngày thứ 15 đến, vậy luyện chế cửu phẩm đế khí đã hoàn toàn định hình, nhưng còn có là mấu chốt một bước, cần in vào thần văn. In vào thần văn, đây đối với cửu phẩm đế khí chính là cực kỳ trọng yếu một bước. Dịch tiểu phi hít sâu một hơi, thần văn in vào lên, mình đã rất nhuần nhuyễn, bất quá giờ phút này, có to gan tưởng mình lấy được Vũ Nhi cấp cho vậy thần thú ra. Phía trên kia rất nhiều thần văn, mình lĩnh ngộ nắm trong tay một ít. Đây là chí tôn đế khí khắc thần văn. Nếu là đem như vậy thần văn khắc tiến vào cửu phẩm đế khí, hẳn là có thể thành công. Một khi thành công, mình lần này luyện chế cửu phẩm đế khí cũng chỉ càng vì mạnh mẽ. Chút ít do dự, cái này làm cho trông chờ rất nhiều luyện khí sư lần đầu tiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Dịch hội trưởng luyện khí vẫn là làm liền một mạch, giờ phút này vì sao sẽ xuất hiện chần chờ? Chẳng lẽ trong này xuất hiện bọn họ không có quan sát được bất ngờ? Một khi xuất hiện bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, cửu phẩm đế khí có lẽ đều không cách nào luyện chế thành công. Cái này chút ít do dự sau đó, dịch tiểu phi đôi mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Phải đọ sức một phen, tự có năng lực thử nghiệm. Oanh, dịch tiểu phi cầm ra khắc thần văn thần bút, trên người đế khí không ngừng xông ra, bắt đầu ở kiếm thể lên, khắc vào thần văn, bất quá thần bút hoa động, dẫn động một phe này thiên địa nổ ầm, cực kỳ không đơn giản.